vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 4 chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đám người này đi, Trình Mộ cảm giác thật vô lực, cả người núp ở trên ghế salon, thật lâu không nói gì. Thời Viễn nhìn hắn cái bộ dáng này, đột nhiên cảm thấy chính mình làm thực sự quá phận. Cậu kèn kẹt ca tải trên đầu xoa vài cách, giật giật miệng lại không lên tiếng. Trên ghế salon Trình Mộ ngược lại là nói trước, 007, hả, ta có nên vĩnh viễn không mở cửa đem mình khóa ở bên trong? Thời Viễn, không có chuyện gì. Không đợi Thời Viễn mở miệng, bên ngoài âm thanh súng laser lần thứ hai vang động trời. Trình Mộ, ngươi làm sao vậy, ngươi không nghe thấy bên ngoài đang chiến đấu sao? Một hồi chúng ta phòng trừng liền sẽ bị nổ chết, ta trước tiên kêu một lần cấp chính mình thêm một chút can đảm. Lại nói, thừa dịp trước khi nổ chết sẽ nói thêm nữa chút, không thôi kỹ thuật của ngươi cũng bị lãng phí. Trình Mộ, những binh sĩ kia đang diễn tập. Thời Viễn, bất quá này đó, ngươi cư nhiên không? Chữ, đến, còn chưa ra khỏi miệng, tiếng gõ cửa liền vang động trời. Hai người, ánh mắt trao đổi nửa ngày, hai người đạt thành hiểu ngầm. Không mở cửa, Trình Mộ chờ mình vùi ở trong ghế sofa, Thời Viễn yên lặng mà đi hướng phòng thực nghiệm, thời điểm nằm lên bàn thí nghiệm còn không quên xé. Váy, trên người ra, không biết lúc nào tiếng gõ cửa ngừng, rốt cục có thể yên lặng nghỉ ngơi một chút. Báo cáo chủ nhân, Lâm, Na chế tạo sư, phát cuộc gọi tiếp hay không tiếp. Trình Mộ cao mày từ trên ghế salon ngồi dậy, tại màn hình trên bụng 003 ấn xuống một cái. Trình đại thợ chế tạo tù trưởng triệu tập chúng ta bây giờ cùng nhau đi gặp hắn, có để ý cùng người không được yêu thích như ta cùng đi không? Trang phục thành thục nữ tử xinh đẹp đầy mặt mỉm cười. Lâm Na thợ chế tạo một đại mỹ nhân như thế, Trình Mộ sao dám từ chối? Nữ tử nghe được khen ngợi, cười đến càng thêm vui vẻ. Kia ta lập tức tới tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi. Được, bạch quang lóe lên, màn hình đen, Trình Mộ liền rời chỗ ngồi, đứng dậy đi thay quần áo. Lâm Na thợ chế tạo thực sự là đẹp đẽ, mặc cái gì đều dễ nhìn. Ngươi đùa ta, Trình Mộ nhìn Lâm Na đỏ mặt ngoài cửa, cảm thấy mình phí lời thật nhiều. Trên đường Lâm Na vẫn luôn kéo cánh tay Trình Mộ, Trình Mộ không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cùng nàng đi. Hai vị quả nhiên cùng đi, tù trưởng này vừa mở miệng, Trình Mộ vốn là muốn chào hỏi cũng không nói ra được. Còn lôi kéo hắn cánh tay không buông tay, Lâm Na liền là một mặt e thẹn, người ngoài hành tinh này làm sao cũng yêu bát quái như thế, đem mình cùng Lâm Na xả với nhau thực sự là được rồi. Tù trưởng có chuyện gì? Trình Mộ thừa dịp này cứu thoát cánh tay của chính mình đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, Trình thợ chế tạo đến tinh cầu chúng ta cũng đã một năm, tự nhiên cũng biết tinh cầu chúng ta chỉ mới vừa tồn tại hơn 50 năm, tiểu tinh cầu loại mới này của chúng ta rất dễ bị đại tinh cầu khác xâm phạm, bởi vậy chúng ta cũng đang thường thường làm diễn tập thực chiến huấn luyện binh lính, Trình thợ chế tạo cũng đã gặp qua. Thực lực của binh lính vẫn là cùng các tinh cầu khác cách biệt rất xa, hơn nữa vũ khí cơ giáp của chúng ta uy lực cũng không đủ lớn. Tù trưởng ngừng miệng, cầm một tờ giấy bên bàn làm việc đưa cho Trình Mộ, Lâm Na cũng ở bên cạnh tiện thể nhìn. Trình Mộ đột nhiên nhíu nhíu mày, tù trưởng ý là, đúng, chúng ta cần Trình thợ chế tạo dẫn dắt tất cả chế tạo sư cùng nhau chế tạo vũ khí tinh xảo cỡ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tù trưởng thở dài một cái, không thì chúng ta khẳng định không đối phó được Tây Tinh cầu tấn công. Trình Mộ lập tức liền cảm thấy chiến thư trong tay thật nặng ép tới hắn thở không nổi. Xin lỗi, Trình Mộ nghiêm nghị nói. Chuyện giết người sự Trình Mộ không làm, huống chi sẽ làm thương tổn nhiều người như vậy. Trình Mộ tròn trình 3 ngày không ở nhà, Thời Viễn ngồi không yên. Không biết hắn đi nơi nào. Thời điểm từ chỗ 003 biết được chuyện 3 ngày trước Trình Mộ sau khi cùng Lâm cái gì Na trò chuyện video liền đi tìm tù trưởng, thời gian lại qua 1 ngày. 4 ngày, một đường hỏi thăm con đường đi tìm tù trưởng, mọi người chính là đoá đoá thiểm thiểm. Chắc là tránh né né á, người ngoài hành tinh sao lại kỳ quái như vậy? Thời Viễn trong lòng chậm rãi có chút tức giận, ai, là 007A, người, này trong đám, người, tới nhà Trình Mộ nhìn cậu này đó, Thời Viễn đối với hắn còn có chút ấn tượng. Làm sao vậy, Trình thợ chế tạo bị tù trưởng nhốt vào trong ngục giam lớn nhất tinh cầu chúng ta đó, ngươi đừng mạo hiểm, nơi đó binh lính nhiều đòi mạng trông giữ nghiêm ngặt, ngươi đi liền bị oanh thành pháo hôi. Chớ đi, người, này một bộ đau lòng vì cậu, nhưng cậu đau lòng Trình Mộ a, lại nói Trình Mộ nếu là chết cậu cũng là xong đời, còn không bằng liều mạng đi cứu hắn, ít nhất không hối hận. Thời Viễn không để ý tiếng, người, kia khuyên bảo, sửa lại hỏi thăm con đường đi ngục giam. Thời Viễn trốn ở một chỗ trong rừng cây nhìn ngục giam cách đó không xa. Quả nhiên, binh lính rất nhiều, này muốn làm sao đi vào, Thời Viễn hơi lúng túng một chút. Đột nhiên, cậu nghĩ tới một vật, viên thuốc con nhộng nhỏ đi. Thời Viễn nhìn ngục giam cách đó không xa ước chừng có 100 mét, nhưng mà 100 mét này mạnh mẽ làm cho cậu đi nửa giờ. Bởi vì nhìn lại cậu bây giờ chỉ lớn bằng ốc sên lớn như vậy à, thời điểm Thời Viễn đứng ở đại môn ngục giam ngừng thở treo tại ống quần của một binh lính muốn đi vào bên trong trà trộn vào. Hoàn hảo, không bị phát hiện. Bất quá, ngục giam vốn đã rất lớn, lần này cậu biến nhỏ càng là lớn đến đòi mạng, Trình Mộ bị nhốt ở đâu đây? Thời Viễn không ngừng đi lần lượt từng cái phòng giam mà tìm kiếm, một bên còn phải đề phòng bị binh lính tuần tra dẫm thành cặn bã. Này còn chưa tính, còn có con chuột không ngừng chạy tới mà đạp thân thể của cậu. Thời Viễn trong lòng vừa sợ lại vừa tức đến quá chừng. Cái Trình thợ chế tạo kia thực sự là không biết trời cao đất rộng, chúng ta đem hắn từ địa cầu sắp hủy diệt cứu đến, bây giờ lại đắc tội tù trưởng, thật là còn giữ hắn làm gì, sao không ra lệnh giết hắn. Thời Viễn nghe lời này, chỉ muốn đem này đó, người, giết chết, đừng nói nữa tù trưởng không ra lệnh trước không cho manh động, đến giờ cơm, đi đưa cơm cho hắn. Hừ, một, người, đứng lên hừ hừ đi ra. Thời Viễn mặc dù sinh khí nhưng vẫn đi theo, ăn cơm à, người. Kia đem bát cơm ném trên bàn phòng ra một cái liền đi ra ngoài. Thời Viễn thuận khe hở đi vào. Trình Mộ, người nhỏ đi âm thanh cũng nhỏ theo, Trình Mộ căn bản không nghe thấy. Thời Viễn nhìn Trình Mộ thuận ống quần của hắn liền trèo lên trên, mới vừa bò đến trên cổ của hắn liền bị nắm ở trong tay. Trình Mộ ném, sâu, trong tay xuống phút chốc cách không đem cách tay. Sâu, liền mò trở về, Trình Mộ, là ta, chấm, Trình Mộ trừng mắt nhìn người máy bỏ túi quen mắt trong tay, không khỏi nói một câu. Ngươi là 007, Thời Viễn, đúng, ta là 007, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này là dùng giống, Trình Mộ hướng bên ngoài ngục giam nhìn một chút giảm thấp xuống tiếng nói. Ngươi tới làm chi, hơn nữa làm sao trở nên nhỏ như vậy, ta là tới cứu ngươi a, ta không nhỏ đi làm sao có khả năng tiến vào được. Trình Mộ không xoắn suýt những thứ này nữa. Bất quá, làm sao đi ra ngoài? Để phòng xâm nghiêm như vậy, huống hồ coi như đi ra ngoài, hành tinh khác làm sao có khả năng an toàn? Hắn yên tĩnh, đối Thời Viễn trong tay nói một câu. Ta không đi ra ngoài. Thời Viễn lập tức liền ngã xuống trong tay Trình Mộ lăn lộn vài vòng thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Cách chương.